mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139 cùng nhau lên đường. Mọi người cùng nhau chiều căn cứ cổng lớn đi đến, liền nhìn đến một liệt liệt sắp hàng chỉnh tề đội ngũ ở căn cứ cửa tập hợp. Bởi vì thân thành căn cứ nhiệm vụ luôn luôn này đây căn cứ biên chế thường trú lính đánh thuê đội là chủ, tự do lính đánh thuê đội vì phụ, cho nên có vẻ thập phần có tổ chức tính cùng kỷ luật tính. Đội ngũ hàng phía trước những cái đó dị năng giả đều ăn mặc cùng sắc quần áo. Trạm tư đỉnh ba, xem ra này đó thường trú lính đánh thuê đội người đều là chịu đựng quá huấn luyện. Tự do lính đánh thuê đội tuy rằng kỷ luật tính phương diện không có thường trú lính đánh thuê đội hào, nhưng là thực lực xác thật rất mạnh. Cơ hồ thuần một sắc đều là tư cấp trở lên, nhiệm vụ lần này là từ Hoa Trạch Việt mang đội. Hắn chính phái người từng cái thẩm tra đối chiếu đội viên danh sách cùng với kiểm tra bọn họ trang bị cùng vũ khí tình huống. Nhìn đến Lục Văn Ngạn bọn họ lại đây, lộ ra kinh ngạc thần sắc, các ngươi như thế nào tới? Chúng ta lại đây nhìn xem mơ siêu, Lục Văn Ngạn sờ sờ cái mũi. Không mặt mũi nói bọn họ ngày hôm qua thu được triệu tập lệnh lúc sau bởi vì tham ăn mà quên báo danh sự tình, có thể cho chúng ta nói nói các ngươi nhiệm vụ lần này cùng quy hoạch sao? Tề Hành cũng mở miệng hỏi, đương nhiên, Hoa Trạch Việt vẫy vẫy tay. Làm những người khác dựa theo hắn yêu cầu đi làm, chính mình tác mang theo bọn họ đi vào chính mình tọa giá bên. Hoa Trạch Việt tọa giá là một chiếc cải trang quá hãn mã. Mã lực cường đại ở ngoài còn phi thường rắn chắc nại đâm. Hắn mở cửa xe, từ trên xe bắt lấy tới một chương bản đồ, này chương bản đồ thực rõ ràng là thân thành bản đồ. Mặt trên bị phân chia vì mười mấy thị khu trực thuộc. Ly thân thành căn cứ gần nhất một cái thị khu trực thuộc nội ba chỗ ngoại ô khu vực đã bị họa thượng màu xanh lục, thuyết minh này tam khối khu vực đều đã bị thu phục. Cái này thị khu trực thuộc nội cùng sở hữu 8 thôn trấn cùng 4 cái tập hợp và phân tán trung tâm. Căn cứ phía trước đã thu phục 2 cái thôn trấn cùng 1 cái tập hợp và phân tán trung tâm. Bọn họ lần này cần đi chính là cái thứ hai tập hợp và phân tán trung tâm mơ siêu, cái này thị khu trực. Thuộc thủy hệ thực phong phú, nông nghiệp cũng thực phát đạt, thân thành căn cứ thừa dịp mà thế giai đoạn trước tăng thị yếu kém thời điểm. Xuất lĩnh dị năng giả nhóm tiến hành vật tư thu thập cùng thôn trấn thu phục. Thông qua thu phục trước 2 cái thôn trấn, bọn họ đạt được rất nhiều lương thực cùng hạt giống. Ở thu phục cái kia tập hợp và phân tán trung tâm, bọn họ đạt được rất nhiều hữu dụng vật tư, bởi vì tham gia nhiệm vụ đại bộ phận đều là căn cứ biên chế thường trú lính đánh thuê đội, cho nên thu hoạch vật tư cùng lương thực đại bộ phận đều là về căn cứ sở hữu. Lúc này mới khiến cho căn cứ có thể cung cấp như thế hậu đãi phúc lợi đãi ngộ. Mà có này đó sung túc lương thực cùng vật tư, căn cứ lực ngưng tụ cũng được đến tăng lên, hơn nữa Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt anh minh lãnh đạo. Thân thành căn cứ phát triển tự nhiên so khác căn cứ muốn càng mau một ít, hôm nay bọn họ muốn đi. Cái kia tập hợp và phân tán trung tâm là một chỗ thương mậu vòng. Là một cái tập mua sắm, ăn uống, giải trí cùng thương vụ vì nhất thể vừa đứng thức trung tâm thương mại. Hẳn là sẽ có không tồi thu hoạch. Hoa Trạch Việt kế hoạch thực chu đáo, hắn không chỉ có đoán trước đại khái sẽ gặp được nhiều ít tang thi, còn tiến hành rồi binh lực bố trí, phóng đại bản trên bản đồ họa đầy rậm rạp đánh dấu, lần này tham dự nhiệm vụ tổng cộng có 10 chi. Thường trú lính đánh thuê đội ngũ, có gần 200 người, còn có 2 chi căn cứ lớn nhất tự do lính đánh thuê đội, không sai biệt lắm 80 nhiều người. Tổng cộng khoảng 300 người, toàn bộ đều là 3 cấp trở lên dị năng giả, chúng ta muốn hay không đi? Tề Hành nghe xong Hoa Trạch Việt kế hoạch, không khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào. Vì thế nhỏ giọng hướng Lục Văn Ngạn hỏi, tuy rằng Sở Tử Khiên mới là Tật Phong tiểu đội đội trưởng, nhưng trong tình huống bình thường, Sở Tử Khiên là sẽ không phản đối Lục Văn Ngạn quyết định. Đội ngũ sự tình luôn luôn là bọn họ hai người tới quyết định, Lục Văn Ngạn kỳ thật là rất muốn đi. thân thành căn cứ thật sự rất có lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm. Nhìn kỷ luật nghiêm minh đội ngũ, Lục Văn Ngạn tin tưởng bọn họ lần này là sẽ có tốt thu hoạch. Hơn nữa hắn rất muốn nhìn xem Hoa Trạch Việt là một người thương nhân. Là như thế nào dẫn dắt này chi khổng lồ đoàn đội, Sở Tử Khiên lập tức liền minh bạch Lục Văn Ngạn ý. Tưởng, vui vẻ đồng ý đi theo cùng đi. Bọn họ gật đầu, Tật Phong tiểu đội những người khác liền càng không cần phải nói, Hoa Thiếu. Chúng ta có thể hay không cũng đi theo cùng đi. Hoa Trạch Việt đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền cười gật gật đầu. Cầu mà không được nếu thay đổi khác tự do lính đánh thuê đội. Hoa Trạch Việt khẳng định là sẽ không đồng ý. Hắn đội ngũ đặc biệt chú ý tổ chức tính cùng kỷ luật tính. Hắn hôm nay đã căn cứ tham dự nhân viên tư liệu tiến hành rồi binh lực phân chia cùng bố trí. Nếu lại gia tăng người, rất có khả năng sẽ đối kế hoạch của hắn cùng vật tư phân phối sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Nhưng là Tật Phong tiểu đội bất đồng. Thực lực của bọn họ sâu không lường được, đồng thời còn có một người hiếm thấy ngũ cấp chữa khỏi hệ dị năng giả. Có bọn họ gia nhập, có thể đem nhân viên thương vong hàng đến thấp nhất, vì thế liền tính đa phần bọn họ một chút vật tư. Nhưng an toàn tính thượng được đến trên diện rộng tăng lên. Như thế nào tính đều là thập phần có lời, nếu quyết định muốn đi theo cùng đi. Sở Tử Khiên bọn họ liền đi đem chính bọn họ xe cấp lái qua đây. Phát hiện bọn họ xe bình xăng nội xăng không đủ sau. Hoa Trạch Việt tuyệt bút phung lên, thực hào sảng cho bọn hắn phê một chương xăng phê điều. Cho bọn hắn mỗi chiếc xe 2 thùng 20 thăng xăng làm trợ cấp xăng ở mà thế quả thực có thể. So với Hoàng Kim, lập tức cho bọn hắn như vậy nhiều xăng, có thể xem như danh tác. Lục Văn Ngạn hệ thống ba lô kỳ thật còn có hai chiếc xe bồn chở xăng. Xăng sung túc thực, bất quá đây là nhân ra một phen tâm ý. Bọn họ đương nhiên không hảo cự tuyệt, liền nhận lấy, Hoa Trạch Việt hiệu suất rất cao. Một giờ không đến thời gian, mọi người tập hợp xong, cũng chờ xuất phát. Hoa Trạch Việt cho mỗi một chi đội ngũ đều trang bị hai chỉ vô tuyến điện micro. Phương tiện các đội hội báo tình huống cùng kịp thời tiến hành mệnh lệnh truyền đạt cùng tin tức. Giao lưu, xuất phát. Hoa Trạch Việt thanh âm ở vô tuyến điện trung vang lên. Sở hữu xe đồng loạt đốt lửa đồng phát động. Trong lúc nhất thời motor tiếng gầm rú vang vọng phía chân trời, đoàn xe dựa theo đội ngũ phân chia. Ấn trình tự xuất phát. Thường trú lính đánh thuê đội ở phía trước, tự do lính đánh thuê đội ở phía sau. Bởi vì Lục Văn Ngạn bọn họ là lâm thời gia nhập, cho nên liền đi theo đội ngũ mặt sau cùng, đoàn xe rời đi căn cứ sau. Hướng phía tây khai đi, đều tốc khai mấy chục cây em sau, tiến vào thành nội phạm vi, bởi vì trải qua khu vực này đã bị thu phục, khu vực nội tang thi cơ hồ đều bị tàn sát hầu như không còn. Liền thi thể cũng bị ngay tại chỗ đốt cháy. Cho nên này một đường lại đây đều rất ít nhìn đến có tang thi bóng dáng. Ngẫu nhiên toát ra tới mấy chỉ cũng là từ địa phương khác lắc lư lại đây. Tùy tiện phóng mấy cái dị năng liền đem bọn họ giải quyết nhưng mà khu vực này nội người sống giấu. Vết cũng đã hoàn toàn biến mất, phụ cận kiến trúc đều là tàn phá mà hôi bại, nơi nơi đều là đổ nát thê lương, khô cạn vết máu tùy ý có thể thấy được. Thực dễ dàng là có thể làm người liên tưởng đến ngay lúc đó tình huống bi thảm mơ siêu mà nơi này. Duyên phố cửa hàng cũng tất cả đều bị dọn không, nhìn qua liền giống như một tòa không thành tịch liêu xuyên qua cái này khu vực. Bọn họ liền nhìn đến một cái bị thu phục thôn trấn. Trên đường phố là đồng dạng trống vắng cùng tịch liêu, trong thôn đồng ruộng một mảnh hoang vu, thoạt nhìn không hề sinh khí. Trong lòng không cấm sinh ra một cổ khó có thể miêu tả bi thương cảm. Như vậy đáng sợ mà thế đến tột cùng khi nào mới có thể kết thúc. Sắp tiến vào đệ tam khu, mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị kỳ thật Lục Văn Ngạn bọn họ cũng không quá minh bạch cái gì. Kêu đệ tam khu, bất quá làm tốt chiến đấu chuẩn bị mệnh lệnh bọn họ vẫn là minh bạch. Vì thế sôi nổi đánh lên tinh thần. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài, bao quanh từ đường ngọc trong lòng ngực bò ra tới. Xoắn tiểu thí thí, hự hự hướng Lục Văn Ngạn đầu gối bò, làm sao vậy? Lục Văn Ngạn đem bao quanh vớt đến trong lòng ngực, dùng sóng điện não cùng nó tiến hành câu thông, có cái nhiệm vụ. Muốn hay không? Lục Văn Ngạn gật gật đầu, bao quanh mặt mày hớn hở cọ cọ hắn mơ u bàn tay. Sau đó thực sảng khoái đem nhiệm vụ ném ra tới, nhiệm vụ chi nhánh giết chết 50 chỉ 3 cấp trở. Lên tang thi, nhiệm vụ khen thưởng kinh nghiệm 100.000 điểm. 4 cấp tinh hạch 10 cái. Tùy cơ sơ cấp kỹ năng thứ 3 bổn, Lục Văn Ngạn. Hắn vẫn là lần đầu tiên từ bao quanh kia trực tiếp tiếp thu nhiệm vụ. Nhưng thật ra tỉnh không ít bước đi, tác giả có lời muốn nói. Sau đó còn có canh một tương đương Mina tăng tương đương Moa Moa bằng 3 bằng. Hết chương.